Lần cuối gọi tên em. Chương 12, ân nhân. Góc truyện audio.com. Hắn mỉm cười nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự khó chịu vì hành động nũng nịu quá đà. Cô diễn giỏi lắm, dám sai cả tôi, xong tiệc thì biết tay tôi. Đôi bàn tay hắn nắm lấy tay cô tự khi nào. Khuôn mặt đầy sát khí khi nãy đã thay thế bằng nụ cười ấm áp. Rồi hắn buông tay cô ra rồi đi đến bàn thức ăn. Tay cầm đĩa rồi gắp mỗi thứ một món cho gọn vào trong. Không quên cầm lấy một ly rượu trái cây đi đến trước mặt nâng ly rượu tỏ ý muốn cô cầm lấy. Một tay bưng đĩa đồ ăn, hắn đút từng miếng đưa lên môi cô. Tiểu Hạ, em nói a đi nào. Cô gượng gạo nhìn sang hướng khác. Tô, y à không, em tự ăn được mà. Nội tâm, hắn còn lố hơn cả mình. Quỷ tha ma bắt hắn đi. Xến xúa hết phần thiên hạ rồi. Bất chợt có một giọng nói từ phía xa. Một chàng trai trạng tuổi hắn trong chiếc áo sơ mi cùng quần âu sẫm màu đơn giản bước đến giang tay ôm lấy vai hắn vỗ mạnh. Người anh em, lâu quá không gặp, dạo này tôi bận quá chẳng có thời gian rep cờ mail cho cậu. Cô này là... Hắn cười với chàng trai kia rồi nhìn sang cô với ánh mắt lạnh nhạt 3S rồi trả lời. Bạn gái tôi, cậu xem, có xứng với tôi không chứ? Cách chương.